Hoan nghênh trở về, giám quân đại nhân. Chương 1589, danh dương vạn giới. Một trận địa giới năm gần đây lớn nhất khoáng thế đại chiến, tại một vị thần bí phong đế cấp cường giả bá đạo xuất thủ về sau, tuyên bố kết thúc. Ô Thiên Vương dẫn người trở về Đãng Ma Cốc, các vị phong vương cấp cường giả riêng phần mình về tới thế giới của mình, Kỳ Thanh Trần mang theo Giang Dật cũng trở về đến Đãng Ma Cốc. Sự tình nhìn như đã lắng lại, nhưng đoán chừng không có 10 ngày nửa tháng, địa giới tuyệt đối không cách nào bình tĩnh trở lại. Chết một cái phong vương cấp cường giả, bị chém giết mấy ngàn tên công tử, thần dương tộc cường giả cơ hồ bị chém giết hầu như không còn, thần dương tộc tích xúc trăm năm lực lượng, bị Giang Dật một người hủy đi. Dù phong chết đi, thần dương bí cảnh bại lộ, cũng gián tiếp cho thần dương tộc mang đến to lớn nguy nan. Trước kia thần dương tộc đắc tội nhiều như vậy đại gia tộc, giờ phút này bộc quang nếu có đại gia tộc muốn trả thù, đoán chừng thần dương tộc khó thoát vận rùi. Nếu như nói vạn giới đấu pháp để Giang Dật tuyên bố quật khởi, một trận chiến này triệt để hắn danh dương vạn giới. Địa giới phong vương cấp cường giả bên ngoài không coi là nhiều, tại bình thường võ giả trong lòng không cao hơn 20 cái, lại bị Giang Dật giết một cái. Trọng yếu nhất chính là, Giang Dật cuối cùng bị mấy cái phong vương cấp cường giả vây công thế mà thành công còn sống, mặc dù việc này Ô Thiên Vương bọn người hạ phong khẩu lệnh, nghiêm cấm truyền ra ngoài, nhưng chuyện lớn như vậy thật đè ép được. Có vô số tin tức ngầm lưu truyền đi mơ hồ vô cùng, thậm chí đến đằng sau truyền đi Giang Dật chiến lực kinh thiên, một người lực áp mấy tên phong vương cấp cường giả. Một cái phi thăng giả. Một cái phi thăng không đến mấy tháng, theo địa giới tính toán vẫn là thiếu niên, lại có thể đối chiến chém giết phong vương cấp cường giả, càng năng lực áp lục đại phong vương cấp cường giả, bao quát Ô Thiên Vương. Phải biết mấy cái này phong vương cấp cường giả lớn tuổi nhất nhưng có mấy trăm tuổi, đây là thượng giới thời gian toán pháp. Diệt Ma Đại Đế đệ nhị. Trong lịch sử phi thăng giả bên trong tối cường chỉ có Diệt Ma Đại Đế, Giang Dật là cái thứ hai. Năm đó Diệt Ma Đại Đế cũng là kinh tài tuyệt diễm, tuổi còn trẻ tự phi thăng. Đồng dạng vừa đến địa giới tứ phía thụ địch, khắp nơi khai chiến, cuối cùng mạnh mẽ giết ra một đường máu, trở thành địa giới đệ nhất nhân. Trở thành địa giới đệ nhất nhân về sau, hắn liền đi thiên giới, giết ra uy danh hiển hách, trở thành thứ năm đại đế, sáng lập Diệt Ma Các, đáng tiếc cuối cùng bị Minh Đế tự mình xuất thủ chém giết. Giang Dật thanh danh thành công lực áp Tiểu Ưng Vương cùng Kỳ Thanh Trần trở thành địa giới đệ nhất thiên tài, không thể tranh luận. Dù sao Kỳ Thanh Trần cùng Du Thiên Vương đối chiến chỉ có một con đường chết, Tiểu Ưng Vương càng là không được. Không phục, ngươi đi giết một tên phong vương cấp thử một chút ngươi có thể tại sáu tên phong vương cấp cường giả vây công phía dưới sống sót giết nhiều người như vậy có thể bình yên vô sự tại Đãng Ma Cốc bên trong ở. Ha ha. Hỏa Phượng trong quân doanh, một thân như tuyết trường bào Kỳ Thanh Trần thản nhiên thưởng thức trà, nhìn qua trầm mặc ngồi ở một bên Giang Dật cười nhạt một cái nói, Giang Dật, ngươi thanh danh nhưng so với ta lớn a, nếu không cái này thượng tướng quân chi vị truyền cho ngươi như thế nào? Giang Dật liếc nhìn Kỳ Thanh Trần, mặt không thay đổi nói ra, đừng làm rộn, ta muốn làm tới tướng quân chi vị còn cần đoạt ngươi Long Thống soái phái người truyền lời nếu như ta nghĩ thượng vị. Tùy thời có thể dùng đi phá thiên quân lên làm tướng quân, ta để cho người ta huyền cư. A, Kỳ Thanh Trần duỗi ra một đôi như bạch ngọc tay, tự mình cho Giang Dật rót một ly trà, bởi vì thân thể có chút cung lên, sở dĩ trước ngực vạt áo mở ra một chút, bị ngồi tại đối diện Giang Dật thấy được một mảnh trắng nón. Hai cái xương quai xanh như ẩn như hiện phi thường mê người, bị người rình trộm nàng không chút nào cảm thấy, cúi đầu nói ra. Vậy ngươi vì sao không đi A lên làm tướng quân thế nhưng là uy phong bát diện A, dù sao cũng so ở ta nơi này một cái giám quân tốt một chút đâu. Ha ha. Giang Dật thu hồi ánh mắt, chế nhạo cười nói, còn có thể bởi vì cái gì không nỡ bỏ ngươi chứ sao? Xì. Kỳ Thanh Trần rõ ràng xì một tiếng, nàng đột nhiên suy nghĩ gì, gương mặt xinh đẹp thượng phủ bên trên hai đóa hồng vân nói, Giang Dật, ngươi cũng đừng lên ý đồ xấu. Theo niên kỷ bối phận tính ngươi phải gọi ta tiểu cô, ta và ngươi mẫu thân thế nhưng là tỷ muội. Lần trước,